Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 9 đến 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cẩn vừa mới bước vào cửa viện, liền nghe thấy tiếng, phanh, một tiếng, âm thanh vụn vỡ, nàng vội vàng đi nhanh về phía chính phòng. Thế nào vậy? Ôn Trước Cẩn tới cửa thì nhìn thấy Kim Dũy đang lùi lại. Tiểu thư, người đó không cho ai lại gần. Mọi thứ có thể chạm được đều bị nàng ta đập phá. Bây giờ tay nàng ta cầm một mảnh sứ, lại chảy khá nhiều máu. Kim Dũy nói, Ôn Trước Cẩn càng thêm nhanh chân, gần như chạy vào trong phòng. Mùi máu tanh nồng ngay lập tức xộc vào mũi. Một người phụ nữ chỉ mặc mỗi áo lót bên người, tóc dài rũ xõa, chân trần, lưng khom xuống, miệng phát ra tiếng rừ rừ như đang chống lại một kẻ thù vô hình nào đó. Khắp nơi đều là mảnh sứ vụn, bất kể nàng ta đi tới đâu, đều có thể bị mảnh sứ làm tổn thương. Ôn Trước Cẩn ném đồ trên tay đi, tiến về phía trước, không đợi cho Nhan Tĩnh Lam có phản ứng gì. Nàng giơ tay nắm lấy bàn tay của Nhan Tĩnh Lam, tách ngón tay nàng ra, vứt đi mảnh sứ đang cầm trong tay, sau đó bế nàng lên. Khi Ôn Trước Cẩn chạm vào, Nhan Tĩnh Lam giật mình vùng vẫy. Rõ ràng, sức lực trong việc giằng co của nàng yếu hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Quét dọn phòng một chút, lấy hộp thuốc đến phòng bên đi. Ôn Trước Cẩn nhanh chóng ra lệnh, bế Nhan Tĩnh Lam đi về phía phòng bên. Ngươi bình tĩnh một chút, bây giờ ngươi an toàn rồi, đừng làm tổn thương bản thân nữa. Ta biết ngươi vẫn muốn sống, đúng không? Tin ta một lần được không? Ôn Trước Cẩn nhỏ giọng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Nhan Tĩnh Lam, như đang cố an ủi nàng. Đôi mắt Nhan Tĩnh Lam như viên ngọc đen bóng, đầy nước mắt. Hai bên gò má đều còn dấu vết nước mắt. Ôn Trước Cẩn biết nàng không thể nhìn thấy, nhưng khi đối diện với đôi mắt này, vẫn không khỏi có cảm giác như hai người đang giao lưu ánh mắt. Nỗi sợ hãi, bất an và sự kiên cường trong đôi mắt đó dường như đều được bộc lộ rõ ràng. Ôn Trước Cẩn rất muốn xoa dịu mọi thứ trong nàng. Ôn Trước Cẩn không định dùng mê hương nữa, chỉ để Tử Nhung đốt một loại hương an thần nhẹ nhàng. Ôm chặt Nhan Tĩnh Lam trong lòng và nhẹ nhàng an ủi, vuốt lưng nàng từng chút một, cố gắng làm nàng bình tĩnh lại và có thể tin tưởng mình. Tử Nhung sau khi thắp hương an thần, nhìn Ôn Trước Cẩn với vẻ kinh ngạc. Nàng biết Ôn Trước Cẩn dịu dàng, nhưng không ngờ còn dịu dàng đến mức như thế. Nàng nghĩ, quả thật tiểu thư là tiên nữ từ thiên giới giáng trần. Tử Nhung liếc nhìn thêm vài lần, vội vàng đi chuẩn bị hộp thuốc và nước ấm cho Ôn Trước Cẩn. Nhan Tĩnh Lam sau khi hít phải mê hương, ý thức một lần nữa chìm vào trạng thái hỗn loạn. Khi cơ thể chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơn ác mộng không ngừng ập đến. Xung quanh nàng lúc thì là một vũng bùn đen ngòm, lúc thì là rừng hoa rực rỡ. Những hình ảnh quen thuộc, ban đầu còn ấm áp và thân thiện, nhưng ngay sau đó liền biến thành máu thịt lẫn lộn, hóa thành xương trắng lạnh lẽo. Khi cơ thể tỉnh lại, mở mắt ra là một màn đen tối, bên tai vang vọng toàn là những âm thanh mang tính tấn công như vũ khí, như tiếng thì thầm của ác quỷ xen lẫn tiếng gào thét, và hàng vạn bàn tay đang kéo Nhan Tĩnh Lam chìm sâu vào bóng tối. Trong trạng thái ý thức hỗn loạn, Nhan Tĩnh Lam chỉ biết hoảng loạn chật vật, từ bên này sang bên kia, dùng bản năng chiến đấu. Mặc dù cả cơ thể đau đớn đến phát điên nhưng nàng vẫn cố gắng tìm một lối thoát. Khi Ôn Trước Cẩn xuất hiện, Nhan Tĩnh Lam vẫn đang mắc kẹt trong cơn ảo giác hỗn loạn đó. Cho đến khi Ôn Trước Cẩn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm an ủi nàng từng câu từng chữ, Nhan Tĩnh Lam mới dần dần hồi phục ý thức một chút. Giọng nói ngọt ngào như trái cây mùa hè của cô gái ấy, cùng với hương thơm nhàn nhạt phát ra từ người nàng, như một sợi dây vô hình kéo Nhan Tĩnh Lam từng chút ra khỏi bóng tối sâu thẳm. Cuối cùng, một tia sáng trong trẻo lóe lên trong tâm trí. Bên tai không còn tiếng gào thét của quỷ ác nữa, chỉ còn giọng nói của con người. Ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng như sương mai từ ôn trước cần. Cảm giác ấm áp và thân thuộc như thể xuyên qua lớp vải áo lót, truyền tới làn da Nhan Tĩnh Lam. Phu nhân, ta không có ác ý với ngươi, cũng sẽ không làm gì tổn thương ngươi. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua và cứu ngươi thôi. Ngươi có muốn gặp lại gia đình mình không? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giúp ngươi tìm thấy gia đình mình. Ngươi có nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì gật một cái. Giọng nói của cô gái lại vang lên. Nhan Tĩnh Lam đã khôi phục một chút ý thức. Nhớ lại tối qua, chính cô gái giọng nói dễ nghe này đã dùng hương mê hoặc nàng, khiến nàng hôn mê. Hiện tại, tay chân nàng bị đối phương trói buộc, không thể động đậy, cơ thể tan rã và đau đớn không ngừng. Trong miệng nàng còn có vị thuốc, có vẻ như lại bị đối phương cho uống thêm thứ gì đó chữa thương, đưa nàng đi gặp gia đình. Có vẻ như điều này còn điên rồ và khó tin hơn bất cứ điều gì nàng từng trải qua trước đây. Liệu nàng có tin sao? Nhan Tĩnh Lam khẽ gật đầu. Nàng không phải không biết giả vờ nghe lời, làm bộ ngoan ngoãn, nếu không thì nàng cũng sẽ không thể trốn thoát được như bây giờ. Ý thức đã tỉnh nhưng không động đậy, đối phương lại giả vờ thân thiện với nàng. Vậy thì cứ như thế đi, biết đâu sẽ có cơ hội tìm ra lối thoát sau này. Ôn trước cần nghe thấy câu trả lời nhỏ nhẹ của Nhan Tĩnh Lam, thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại đầy nặng trĩu. Quả nhiên, nàng ta đang lưu luyến gia đình mình. Với Chu Hạo Đình, tình cảm thực sự rất tốt sao? Mới nhắc đến gia đình là đã ngoan ngoãn như vậy. Ôn trước cần từ từ buông tay Nhan Tĩnh Lam ra. Nhan Tĩnh Lam quả nhiên không còn dãy dụa nữa. Chỉ là, có thể vì đau đớn mà cơ thể nàng đang run rẩy. Vừa rồi trước cần chỉ lo giữ chặt nàng, nay buông tay thì cùng lúc đó lớp áo lót cũng tuột khỏi người nàng. Lớp dây buộc ở eo tuột xuống, phần vai áo bị kéo lộn xuống, lộ ra chiếc phục lót siêu vẹo cùng vùng da từ cổ đến ngực lộ ra một khoảng lớn mềm mại, rung động theo nhịp thở và các cơn co rút đau đớn. Dù thân hình rất mảnh mai, nhưng ở một số chỗ lại vô cùng đầy đặn. Ôn trước cẩn trong lòng nhảy dựng, vội vàng quay đi, không dám nhìn thêm. Phu nhân, ngươi lại bị thương vừa rồi rồi. Vết thương trước cũng đã bị rạn nứt, ta sẽ giúp ngươi băng bó lại. Ngươi chịu một chút, Ôn trước cẩn nói nhỏ nhẹ. Ôn trước cần thay đổi cách xưng hô với Nhan Tĩnh Lam, gọi nàng là phu nhân, không chỉ là để nhắc nhở bản thân, mà cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với nàng. Người phụ nữ trước mặt như chú mèo được thuần hóa, hoặc nói đúng hơn là đã hoàn toàn tin tưởng Ôn trước cần, ngoan ngoãn nằm yên. Tuy nhiên, động tác như vậy lại càng khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn. Cổ họng Ôn trước cẩn vô lý khô rát, quay mắt đi chỗ khác rồi kéo chăn che kín người Nhan Tĩnh Lam. Sau đó cầm lấy hộp thuốc, chuẩn bị làm sạch vết thương cho nàng. Tay nàng có vài vết cát, đôi chân còn vướng phải mảnh sứ vỡ. Vết thương hôm qua đã được xử lý nhưng nay đã rạn nứt và xuất hiện thêm tổn thương mới. Lớp men sứ trắng ngà tinh xảo bị đánh vỡ như thế, giống như đang sửa chữa đồ sứ vỡ. Ôn trước cẩn vô cùng cẩn thận. Dù vậy, mỗi lần chạm vào, Nhan Tĩnh Lam vẫn đau đớn. Đôi mắt nàng vốn đã ướt át, mỗi lần Ôn trước cẩn động vào đều rơi xuống từng giọt nước mắt. Thân thể nàng cũng run rẩy không ngừng. Nàng đau đến mức không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng. Cổ dài ngẩng lên theo từng cơn đau, tạo thành một đường cong đau đớn và yếu ớt. Ôn trước cẩn nhìn vào đôi mắt đầy nước của nàng, tâm trạng bất ổn, tay cũng run rẩy theo. một ý niệm mơ hồ và u ám bất ngờ nổi lên trong đầu, khiến tâm trí nàng dao động, biến đổi thành những suy nghĩ tối tăm, lệch lạc. Nó hoàn toàn khác biệt với bản thân nàng từ trước đến giờ. Rõ ràng đã kéo chăn đắp kín người Nhan Tĩnh Lam, bao bọc nàng an toàn. Vậy tại sao trong lòng nàng lại xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Người phụ nữ này đang bị thương. Hơn nữa nàng có phu quân của mình. Nhắc nhở bản thân mình một lần nữa. Hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Ôn Trước Cẩn tiếp tục tập trung vào việc làm sạch vết thương và băng bó cho Nhan Tĩnh Lam. Dịch Văn Bản, sau khi làm sạch mảnh sứ vỡ dưới lòng bàn chân của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn nhớ đến chiếc kìm cặp mà mình đã mua về. Liền gọi Tử Nhung tiến vào. Tử Nhung là người mạnh nhất trong số vài tiểu nữ hầu. Thậm chí sức lực còn mạnh hơn cả một số nam nhân. Phu nhân, tôi định thử giúp người tháo sợi vòng sắt ở chân ra. Có thể sẽ rất đau, mong người chịu đựng một chút. Ôn Trước Cẩn trước tiên nói với Nhan Tĩnh Lam. Nghe vậy, Nhan Tĩnh Lam hơi ngừng lại, cơ thể run rẩy nhẹ. Lần này, dường như Ôn Trước Cẩn có ý định thật sự, muốn giúp nàng tháo bỏ chiếc vòng sắt kia. Trước đây, vì lo sợ Nhan Tĩnh Lam trốn chạy, người ta đã dùng xích sắt khóa nàng. Giờ đây, để thể hiện thiện ý và chiếm được lòng tin của nàng, liệu có phải Ôn Trước Cẩn đang cố gắng tháo bỏ nó? Tử Nhung, nhìn thấy cái này chưa? Đi theo hướng này mà xoay. Nhớ là cẩn thận đừng làm tổn thương làn da của nàng. Ôn Trước Cẩn nói với Tử Nhung. Ôn Trước Cẩn giữ chắc chiếc vòng sắt. Tử Nhung sẵn sàng. Tay cầm kìm cặp và kẹp vào phần nối. Cả hai cùng dùng sức xoay mạnh. Chiếc vòng sắt đã ăn sâu vào thịt. Dù hết sức cẩn thận, Nhan Tĩnh Lam vẫn run rẩy dữ dội. Miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ôn Trước Cẩn không dám nhìn vào Nhan Tĩnh Lam. Tập trung toàn bộ sức lực cùng Tử Nhung một lần nữa xoay mạnh. Bẻ gãy phần nối và tháo rời vòng sắt khỏi mắt cá chân của nàng. Chiếc vòng sắt khi rời khỏi mắt cá chân đã kéo theo một phần thịt. Máu chảy ra, vùng da rách nát lộ ra những vết thương kinh hoàng. Có thể nhìn thấy cả xương. Chiếc vòng thứ hai cũng được tháo gỡ thành công nhờ sự hợp sức của Ôn Trước Cẩn và Tử Nhung. Hai mắt cá chân của Nhan Tĩnh Lam vô cùng tả tơi. Nhìn qua đã khiến Ôn Trước Cẩn thấy nhói đau trong lòng. Vết thương nghiêm trọng như vậy có thể đã tổn thương đến kinh mạch. Không biết sau khi điều trị xong, liệu Nhan Tĩnh Lam có thể đi lại được như bình thường không? Ôn Trước Cẩn nghĩ mình còn cần mời Trương Thiên Thân xem xét thêm tình trạng của nàng. Chưa kể, nàng vẫn còn may mắn đã có thể cố gắng đứng dậy trước đây. Không biết là đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Dịch Văn Bản, sau khi Ôn Trước Cẩn làm sạch vết thương và bôi thuốc cầm máu, Nhan Tĩnh Lam đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, cơ thể co rút mạnh mẽ. Ôn Trước Cẩn định nói điều gì đó thì nhìn thấy bàn tay của Nhan Tĩnh Lam đang nắm chặt vạt áo của mình, cơ thể co rút về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, Ôn Trước Cẩn có cảm giác như mình đang được dựa vào, như người lâm vào bùn lầy. Không còn hy vọng, sự tử tế của Ôn Trước Cẩn hoặc chính là hy vọng duy nhất trong lòng nàng. Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng ôm chặt Nhan Tĩnh Lam vào lòng. Tay nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Nhan Tĩnh Lam đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Cơ thể run rẩy và co rúm lại trong vòng tay Ôn Trước Cẩn. Dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mùi hương trên người đối phương và giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Trước Cẩn có sức thu hút, khiến nàng giảm đi đôi chút đau đớn. Đã quyết định sẽ tạm thời giả vờ ngoan ngoãn, Nhan Tĩnh Lam không có hành động thừa thãi nào khác, chỉ co rúm trong vòng tay Ôn Trước Cẩn, kìm nén tiếng rên trong miệng và để mình bị che chở bởi hơi ấm và mùi hương trên người đối phương. Ôn Trước Cẩn cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt của Nhan Tĩnh Lam đánh vào lồng ngực mình. cơ thể mát lạnh của nàng run rẩy tựa sát vào mình. Trong lòng Ôn Trước Cẩn lại dâng trào ý muốn bảo vệ. Nàng ta ngoan ngoãn hơn cả con mèo sư tử của mình nuôi. Nàng chỉ còn mình ta là nơi nương tựa, ta sẽ không bỏ rơi nàng. Cảm giác trong lòng có vẻ ổn hơn đôi chút. Ôn Trước Cẩn liền ra lệnh cho Kim Dũy đi sắc thuốc và chuẩn bị thêm một ít cháo. Khi mang cháo đến, Kim Dũy định trực tiếp đút cho Nhan Tĩnh Lam, nhưng Ôn Trước Cẩn cầm lấy bát cháo và tự mình đút. Ngươi chỉ có thể ăn chút cháo thôi, ta sẽ cho ngươi ăn một chút. Ngoan, mở miệng nào, Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng nói. Mùi cháo lúa ngào ngạt xộc vào mũi, dạ dày của Nhan Tĩnh Lam xoắn lại vì đói. Cả người đã vài ngày không ăn uống gì và giờ đây đói đến mức gần như mất cảm giác. Không biết trong thức ăn này có thuốc hay không, nhưng giờ đây, nàng nếu muốn tỏ ra ngoan ngoãn thì cũng không còn cách nào khác. Nếu đối phương thực sự muốn cho nàng uống thuốc, thì dù ép buộc cũng chẳng sao. Suy nghĩ lướt qua trong đầu, Nhan Tĩnh Lam khẽ nhấc môi, nghe theo lời Ôn Trước Cẩn, ngoan ngoãn mở miệng. Đôi môi đã mất đi sắc hồng, hé mở lộ ra đôi hàm răng trắng và đầu lưỡi mềm mại, tạo nên vẻ yếu ớt và đáng thương. Ôn Trước Cẩn nuốt nước bọt một cách không tự giác. Cảm giác đôi môi mềm mại kia như chiếc kẹo ngọt, như thể nếu có thể chạm nhẹ vào. Ngay khi ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, thì tay Ôn Trước Cẩn suýt nữa đánh rơi thìa. Dịch văn bản: Ôn Trước Cẩn cảm thấy mình có thể đã rơi vào trạng thái mê hoặc. Tâm trí như bị xâm chiếm bởi một phần bí ẩn trong bản thân. Khi góc khuất ấy bị hé lộ một phần, bên trong chứa đựng một phiên bản khác của chính mình mà Ôn Trước Cẩn chưa từng biết đến. Cố gắng đè nén những ý nghĩ kỳ lạ đó, Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng đưa bát cháo đến gần miệng Nhan Tĩnh Lam. Chiếc thìa bị đôi môi mềm mại của Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng ngậm lấy một nửa. Cháo trắng thơm mềm ấm áp trượt vào miệng nàng. Dạ dày của nàng phát ra tiếng kêu lớn, như đang phản kháng và đòi hỏi thức ăn. Gù gù gù, như đang vui mừng khi được lấp đầy. Nhan Tĩnh Lam có vẻ hơi không tự nhiên. Tay mình đặt ở bụng, cố gắng làm cho những tiếng kêu trong dạ dày ngừng lại. Ôn Trước Cẩn nhìn sang Nhan Tĩnh Lam với đôi mắt long lanh ướt át đang mở to. Và bàn tay nàng nhẹ nhàng áp vào bụng. Cảm giác vừa đáng thương vừa dễ thương. Không còn chống cự, không còn giằng co nữa. Nhan Tĩnh Lam thật mềm mại, thật ngoan ngoãn. Mỗi lần Ôn Trước Cẩn đưa một muỗng cháo tới, nàng đều ngoan ngoãn mở miệng ăn một muỗng. Ăn một cách dịu dàng. Nhìn thật giống một chú mèo con. Chỉ việc đút cháo thôi, Ôn Trước Cẩn lại cảm thấy mình có thể tiếp tục làm việc này mãi mãi. Nhưng Nhan Tĩnh Lam chỉ ăn được một nửa, sau đó liền có biểu hiện như muốn nôn ra. Ôn Trước Cẩn vội ngừng tay không dám tiếp tục. Ngươi no rồi thì nói với ta, đừng cố ép mình ăn nữa. Ôn Trước Cẩn vừa nói, vừa dùng khăn lau nhẹ khóe miệng cho Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam khẽ một tiếng, tay vẫn đặt ở bụng mình, vẻ mặt đầy ái ngại, dạ dày ấm áp, không còn phát ra tiếng kêu nữa, thân thể cũng thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Nhan Tĩnh Lam đã có dạ dày không tốt, không thể ăn nhiều là sẽ nôn ra, thực chất vẫn chưa thật sự no bụng. Ôn Trước Cẩn thu dọn bát đi, chờ khi thuốc được sắc xong sẽ tiếp tục cho Nhan Tĩnh Lam uống. Đầu lưỡi vừa chạm vào thứ nước thuốc đắng ngắt, Nhan Tĩnh Lam không khỏi run lên một cái. Uống được một ngụm thuốc, Nhan Tĩnh Lam cứ tưởng ngụm tiếp theo vẫn sẽ là vị đắng đó, nhưng không ngờ lại là một ngụm ngọt ngào như kẹo. Nhan Tĩnh Lam vốn rất sợ đắng, nhưng từ trước đến nay khi ốm và uống thuốc, nàng chưa từng nghĩ đến việc ăn kẹo. Kẹo chỉ là thứ dành cho trẻ con. Không ngờ lại có người đối xử với nàng như vậy. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam nổi lên cảm giác kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã lại bình tĩnh và lãnh đạm. Chỉ là một trò lấy lòng mà thôi. Uống xong thuốc, Nhan Tĩnh Lam nằm xuống giường, vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại, như thể vừa trải qua một trận kiệt sức. Ôn Trước Cẩn định hỏi Nhan Tĩnh Lam về tình trạng sức khỏe, nhưng thấy nàng đã nhắm mắt không muốn làm phiền, liền thắp thêm một chút an thần hương và để nó tiếp tục cháy. Nhan Tĩnh Lam không muốn nói nhiều, chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Nếu như trong thức ăn hoặc thuốc vừa rồi có thêm thứ gì đó, nàng cũng cần sức lực để chống cự lại. Rời khỏi phòng, Ôn Trước Cẩn thở dài một hơi dài, tư tưởng về việc đưa Nhan Tĩnh Lam về với gia đình nàng sớm hay muộn, cộng thêm những ý nghĩ vừa rồi khi đối diện với nàng, khiến lòng Ôn Trước Cẩn không yên. Hiện tại, chuyện của chú trai cũng đã tạm thời kết thúc, nhưng số bạc trong tay không còn nhiều lắm, vẫn cần nghĩ cách kiếm thêm một ít bạc nữa. Ngoài ra còn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề liên quan đến độc hương. Ôn Trước Cẩn cần đẩy nhanh việc nghiên cứu và tìm hiểu nguồn gốc của độc hương đó, để từ đó có thể tạo ra thuốc giải phù hợp, không biết là ở Tiêu Hương Quán hay ở giáo phường tư. Ôn Trước Cẩn cần phải đến đó một chuyến để điều tra kỹ lưỡng. Sau khi giao việc với Kim Dũy, Ôn Trước Cẩn đeo mũ lông và ra khỏi cửa. Vừa mới bước vào Tiêu Hương Quán, Ôn Trước Cẩn đã bị Lưỡng Nương chú ý ngay. Lưỡng Nương thon thả lắc eo, nở một nụ cười đầy ý tứ. Ôn Trước Cẩn đến tiệm, ngồi tại một gian phòng trang nhã để nói chuyện với Lưỡng Nương. Ôi trời, công tử ơi, ngài đến rồi à? Lưỡng Nương nhìn thấy Ôn Trước Cẩn và cười khanh khách nói. Tiệm này mấy cô gái mua qua hương của ngài hôm qua buôn bán rất suôn sẻ. Trước đây chưa từng mua thì nay cũng ngấp nghé muốn thử lắm đấy. Nghe vậy, Ôn Trước Cẩn không vui, ngược lại còn cảm thấy bất an trong lòng. Đem hương của mình bán đến nơi này, đáng lẽ ra ban đầu đã phải nghĩ đến chuyện như vậy. Ngày hôm nay, không bán hương, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài điều, mong ngươi trả lời thành thật, nói ra được làm ta hài lòng, tất nhiên sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi. Ôn Trước Cẩn nói với giọng trầm xuống. Câu hỏi gì cơ? Lưỡng Nương nghe giọng Ôn Trước Cẩn có vẻ không vui, nhất thời có chút giật mình. Là về việc ta chuộc thân về nhà. Tại sao Lưu Tố Nương lại trúng phải độc hương? Xiềng xích ở cổ chân nàng là sao? Ôn Trước Cẩn hỏi. Ôi trời, ta biết gì về chuyện đó đâu. Lúc nàng được đưa tới đây thì đã như vậy rồi, không thể trách tiệm chúng ta được. Lưỡng Nương vội vàng đáp, giọng nghe rất kiên quyết. Đã mua là mua đứt, không thể đổi trả. Hơn nữa, nàng ấy xinh đẹp như vậy, thật sự là quá đáng yêu rồi. Coi như là quà tiễn cho công tử đấy. Ôn Trước Cẩn ngập ngừng, không biết câu nói của Lưỡng Nương có thật hay không. Nếu không phải do tiệm thì có thể liên quan đến giáo phường tư. Tiệm các ngươi có huấn luyện người không? Có dùng độc hương gì không? Ôn Trước Cẩn hỏi, tay lắc nhẹ một đồng bạc trong tay. Ôi trời, công tử cũng biết đấy, hương liệu rất đắt, ai mà dỗi hơi dám dùng lãng phí chứ. Tiệm chúng ta thông thường đều dùng các phương pháp ép buộc, đói khát hoặc dọa nạt. Nếu không được thì sẽ ép buộc bằng người thân. Nếu không thành công nữa, mới sẽ dùng loại hương mê hoặc tình cảm. Loại này màu sắc đẹp thì dễ dùng, còn màu tối và mạnh thì phải mất nhiều thời gian. Lưu Tố Nương mới tới đây chưa lâu, làm sao đã đến lúc dùng độc hương chứ? Lưỡng Nương nói và mắt lén nhìn đồng bạc trong tay Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn nhíu mày. Lưỡng Nương nói đúng là có chút cảnh báo trong lòng. Thời gian kinh thành hỗn loạn cũng chưa lâu, không biết Lưu Tố Nương đã trúng độc hương bao lâu rồi. Chỉ có loại hương mê hoặc tình cảm thôi sao? Có độc hương nào khác không? Ôn Trước Cẩn hỏi tiếp. Có thuốc viên nữa, nhưng rất ít người dùng. Không kiếm được bạc thì ai mà dỗi hơi tiêu tiền vào thứ đó chứ? Ta nói toàn là thật. Nếu công tử muốn thì ở đây ta còn một viên, chỉ cần 50 lượng bạc là đủ. Lưỡng Nương nói và nỗ lực kiếm thêm chút bạc từ Ôn Trước Cẩn. đưa ta xem một chút. Ôn Trước Cẩn nói, Lưỡng Nương lấy từ trong túi ra một viên thuốc được niêm phong bằng sáp. Ta dùng một viên hương của ta đổi lấy ngươi hai viên. Ôn Trước Cẩn nói, lấy một viên hương ra từ túi của mình. Ôn Trước Cẩn không chắc độc hương mà Lưu Tố Nương chúng phải là gì. Cũng không thể xác định mức độ tin cậy trong lời nói của Lưỡng Nương. Mùi hương trong tay có thể đem ra xem thành phần. Xem thử có thực sự không liên quan gì đến độc của Nhan Tĩnh Lam hay không. Đương nhiên là tốt rồi. Ánh mắt của Lưỡng Nương ánh lên nụ cười. Biết rằng Ôn Trước Cẩn hiểu về mùi hương. Cũng không nói nhiều. Lấy hai viên đưa cho Ôn Trước Cẩn. Ở chỗ giáo phường có dùng mùi hương. Dùng cả xích sắt kiểu như thế này không? Thay đổi xong mùi hương. Ôn Trước Cẩn lại hỏi. Ở giáo phường cũng chỉ dùng những biện pháp tương tự như chúng ta thôi. Nhiều nhất là sử dụng hình phạt. Hàng ngày ở đó thường xuyên có người chết. Việc này cũng chẳng phải việc gì lạ lẫm. Công tử à, chuyện này ngài không cần để tâm làm gì. Cuộc sống này cũng chẳng còn lâu đâu. Cứ thoải mái sống qua ngày đi. Lưỡng Nương nói, Ôn Trước Cẩn không muốn nói thêm gì với Lưỡng Nương. Không thu thập được thông tin gì hữu ích. Cũng không lưu lại ở Tiêu Hương quán lâu nữa. Khi Ôn Trước Cẩn chuẩn bị rời đi. Ngửi thấy mùi máu tanh và mùi sắt của vũ khí. Loại mùi này Ôn Trước Cẩn rất quen thuộc. Chắc chắn là quân cấm vệ hoặc quân lính của triều đình. Ôn Trước Cẩn đội mũ rủ che mặt, che giấu thân phận, không muốn bị phát hiện. Liền xoay người rời khỏi bằng cửa nhỏ trước đó Lưỡng Nương đã chỉ dẫn. Phía sau tiếng bước chân và tiếng nói ngày càng lớn. Ôn Trước Cẩn cũng không quan tâm. Rẽ vào con ngõ nhỏ và rời đi. Ôn Trước Cẩn không biết. Vừa mới rời đi không lâu sau. Tiêu Hương quán liền bị quan binh bao vây chặt. Khi Ôn Trước Cẩn trở về đến căn nhà của mình. Nhan Tĩnh Lam vẫn đang ngủ. Ôn Trước Cẩn không làm phiền nàng. Tiếp tục nghiên cứu cuốn ghi chép về độc hương. Vào buổi chiều. Khi Trương Thiên Thân rảnh rỗi. Được Ôn Trước Cẩn mời đến khám cho Nhan Tĩnh Lam. Bà xem xét vết thương ở mắt cá chân của nàng và bắt mạch. Dù không tổn thương đến xương, nhưng kinh mạch đã bị tổn thương, e rằng khó lành được. Hiệu quả thuốc cũng không tốt, chưa nói đến di chứng sau này. Trước mắt cứ từ từ dưỡng thương vậy, không chừng vết thương bên ngoài chưa khỏi, độc hương còn chưa thể áp chế được. Trương Thiên Thân nói, Trương Thím, người có biết nàng đã trúng độc hương bao lâu rồi không? Ôn Trước Cẩn nghẹn giọng, nghĩ đến vấn đề thời gian trúng độc. Thời gian trúng độc hương khó mà xác định. Có một số loại độc tính mạnh, trong nháy mắt đã có thể gây nguy hiểm. Nhưng thân thể nàng có dấu hiệu suy nhược ngũ tạng, không đến mức chết ngay lập tức. Dựa vào mạch tưởng của ngày hôm qua và hôm nay. Tính từ đó e rằng nàng đã trúng độc ít nhất là khoảng nửa năm rồi. Vấn đề khí huyết suy yếu trong bụng, ít nhất cũng đã 10 năm rồi. Bệnh cũ khó khỏi, tất cả đều là do số mệnh. Trương Dì nhìn thấy sắc mặt Ôn Trước Cẩn không tốt, vội an ủi thêm một câu. Ôn Trước Cẩn siết chặt nắm tay dưới ống tay áo. Theo như những gì Trương Thiên Thân nói. Một số vấn đề trong thân thể người phụ nữ này hoàn toàn không thể do giáo phường và Tiêu Hương quán gây ra. Nếu nói là vợ chồng tình nghĩa, vậy sao lại để cho vợ mình bệnh tật đến mức này? Ôn Trước Cẩn trong lòng trào dâng cơn tức giận, ti tiễn Trương Thiên Thân rời đi. Đến giờ ăn và uống thuốc, Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng gọi Nhan Tĩnh Lam tỉnh dậy, đỡ nàng dậy sau khi rửa mặt. Sau đó cho nàng ăn cháo và uống thuốc. Nhan Tĩnh Lam không nói lời nào. Hơi thở yếu ớt nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc. Thực ra, trong suốt nửa ngày qua, Nhan Tĩnh Lam phần lớn thời gian đều không ngủ. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Thật không ngờ, tình trạng cũng không xấu đi. Thuốc dùng cho vết thương mang tính thanh mát. Và cơn đau cũng đang dần dần thuyên giảm. Điều này khiến Nhan Tĩnh Lam không khỏi ngạc nhiên. chỉ là một bất ngờ mà thôi. Ôn Trước Cẩn lúc này khi cho Nhan Tĩnh Lam ăn có tâm trạng khác với trước đây một chút. Phu nhân, trong lòng người còn muốn gặp gia đình, gặp phu quân của mình không? Kết thúc việc cho ăn, Ôn Trước Cẩn đỡ Nhan Tĩnh Lam nằm xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần thì thầm hỏi. Nhan Tĩnh Lam hơi khựng lại, khi nào thì lại sắp xếp cho nàng một phu quân như vậy? Đúng rồi, trước đây từng nói là tình cờ đi ngang qua mới cứu nàng. Phải chăng đang giả vờ không biết thân phận của mình, tự mình thay đổi một thân phận khác? Nhan Tĩnh Lam chỉ ư nhẹ một tiếng, không muốn nói thêm điều gì. Ôn Trước Cẩn siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói. Dù hắn đối xử với người không tốt, người cũng vẫn muốn gặp hắn sao? Ôn Trước Cẩn lại hỏi. Nhan Tĩnh Lam nghe xong câu hỏi lại ư nhẹ. Ôn Trước Cẩn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đỡ Nhan Tĩnh Lam nằm xuống, đắp chăn thật kỹ, rời khỏi phòng. Ôn Trước Cẩn đi thẳng đến phòng chế hương, tự ép bản thân bình tâm lại và tiếp tục nghiên cứu sổ tay về độc hương. Lấy ra viên hương vừa thu thập được, Ôn Trước Cẩn nghiền nát một viên, thử ngửi qua các thành phần, đốt một chút lửa nhỏ để kiểm tra liệu có phát hiện thêm thành phần lạ không. Hiệu quả của kích dục hương khiến Ôn Trước Cẩn hơi đỏ mặt. Trong đầu nàng không tự chủ lại nhớ đến Nhan Tĩnh Lam. Hình ảnh nàng hiện lên với đôi vai lộ ra mảnh mai, làn da mềm mại đổ xuống trong chiếc y phục, đôi môi mềm mại khép hở nhẹ nhàng, lưỡi hồng nhạt xẹt qua. Cảnh tượng ấy khiến Ôn Trước Cẩn bất giác ngẩn người, sắc mặt lại ửng đỏ hơn. Ôn Trước Cẩn mạnh mẽ lắc đầu, đẩy đi những ý niệm hỗn loạn trong đầu, tự ép bản thân bình tâm lại và tập trung vào việc phân tích thành phần của kích dục hương. Khứu giác của Ôn Trước Cẩn rất nhạy bén, với bất kỳ mùi hương nào từng ngửi qua, nàng sẽ không bao giờ quên. Dựa vào khả năng của mình, Ôn Trước Cẩn đã phân tích đại khái thành phần trong kích dục hương, không hề thêm các chất độc hương hay thành phần độc khác. Hiệu quả của nó không đủ mạnh để khiến Nhan Tĩnh Lam suy kiệt ngũ tạng. Trong sổ tay nghiên cứu về độc hương cũng có ghi lại không ít loại độc hương chậm phát tác. Một số loại độc này có thể phù hợp với tình trạng của Nhan Tĩnh Lam. Nếu như giáo phường và cửa hàng bán hương không hề động tay chân gì, vậy thì liệu vết thương và bệnh tật trên người Nhan Tĩnh Lam là do nguyên gốc ở nhà nàng trước đây gây ra sao? Kẻ đó lại dùng độc hương với chính vợ mình, loại người như vậy cũng xứng đáng được gọi là chồng nàng sao? Ôn Trước Cẩn nheo mắt, tâm trạng ngày càng nặng nề. Có lẽ người phụ nữ kia trước đây chỉ vì muốn gặp gia đình mà ngoan ngoãn ăn uống, chịu đựng thuốc thang, cũng rất có thể giống như những người bị xuyên nữ nương nương mê hoặc, không hề hay biết mình đã trúng độc sau khi dùng hương. Thậm chí còn tưởng mình đang nhận được ân huệ. Nghĩ đến đây, bàn tay nàng lại siết chặt hơn. Nỗi căm tức và hoài nghi trào dâng trong lòng như không thể ngăn lại. Cách chương